Cô tiện tay đóng cửa kính lại, ngăn cách tất cả tạp âm bên trong. Sau đó đứng tựa vào lan can, thấp giọng đặt câu hỏi. Anh Hà, anh biết. Rõ ràng như vậy, làm sao anh không đoán ra được chứ? Hà Chi Châu mở miệng hỏi luôn. Cẩm Hy, ngày mai em có ở nhà không? Cẩm Hy vuốt vuốt tóc bị gió thổi loạn. Có ạ, lúc nào em cũng ở nhà. Hà Chi Châu nói, vậy thì tốt, ngày mai gặp. Hả? Cẩm Hy ngẩn ra 2 giây mới ý thức được Hà Chi Châu đang có ý gì. Cô kích động tới mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hà Chi Châu, anh tới đây để làm gì? Làm khách. Ngày hôm sau, Cẩm Hy cầm chiếc ô viền hoa, đứng ở bên ngoài đình loan phát thử chờ bạn trai. Qua qua, rất có cảm giác bị lừa đảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.